Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trang 58. Mọi người đều biết, yêu vinh rừng rậm bị tinh linh vương phong tỏa. Ngoại tộc người đi vào cửu tử nhất sinh, Sir Lucid không thể trơ mắt mà nhìn Harris chết. Suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, quyết định mạo hiểm tiến yêu tinh rừng rậm, Harris khuyên hắn từ bỏ. Hắn lắc đầu, trừ bỏ thải thảo dược cứu Harris ngoài, hắn còn muốn đi tinh linh quốc tìm tinh linh vương phải về Katlos chi kiếm, bởi vì chỉ cần bắt được Katlos chi kiếm, hắn đó là Cecilia chân chính vương, hắn muốn đường đường chính chính mà trở về. Hướng soán vị giả đen tần trích khởi xướng khiêu chiến, Harris khụ mấy tiếng, nuốt xuống một búng máu, thấy vương tử như thế kiên trì, liền không nói nữa, hai người lẫn nhau nâng, ở nguyên thủy rừng rậm gian nan mà đi qua, đi rồi một đoạn đường. Bọn họ dừng lại bước chân, sương mù bay, Harris nhíu mày, Sir Lucid nghi hoặc hỏi, chúng ta có phải hay không đã tới nơi này? Harris từ túi chữ vật lấy ra cuối cùng một khối sáng lên ma thạch ánh sáng mỏng manh. Chỉ có thể chiếu một vài mễ chỗ, nhìn đến dẫm qua thảo. Hắn thở dài, yêu tinh rừng rậm sương mù sẽ làm ngoại lai kẻ xâm lấn bị lạc phương hướng. Sir Lucid nhíu mày. Bị lạc phương hướng, sẽ thế nào? Harris nói, vận khí tốt trở lại rừng rậm nhập khẩu. Vận khí không hảo, chết oan chết uổng. Sir Lucid trung quy là 14 tuổi thiếu niên. Sống lưng phát lạnh, ngăn không được hàm răng phát run, hắn không thể chết được. Càng không muốn chết, Harris giơ tay sờ sờ thiếu niên đầu. Chúng ta đi kia cây hạng nghỉ ngơi một đêm. Trời trời đã sáng lại xuất phát, Sir Lucid gật gật đầu. Đỡ Harris, bước đi gian nan mà đi đến dưới tảng cây. Hai người lưng dựa thân cây ngồi, mỏi mệt bất kham, Harris cởi xuống treo ở bên hông túi nước. Đưa cho Sir Lucid, vương tử, uống miếng nước đi. Sir Lucid cự tuyệt, không, Harris người uống, ta không khát, thủy không nhiều lắm, phụ cận không có nguồn nước. Hai người căn bản không đủ phân, Harris do dự một chút, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, ta ngủ một lát, ngươi cũng tận lực nghỉ ngơi, hảo. Sir Lucid đáp, Harris rốt cuộc trông đỡ không được, chậm rãi nhắm mắt lại, thư lê là bị một đạo thê lương khóc giống thanh đánh thức, hắn đang ngủ say. Mơ thấy ba ba mụ mụ cùng các ca ca, người một nhà vô cùng cao hứng mà đi trên biển du thuyền chơi. Kết quả mới vừa lên thuyền, đã bị đáng sợ tiếng khóc đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Phát hiện chính mình nằm ở điều bụng hạ, điều bụng ấm áp mềm mại. Thoải mái cực kỳ, hắn đều luyến tiếc ra tới, nhưng dưới tàng cây có người ở gào khóc. Nhiễu người thanh mộng, hắn bò ra điều bụng, tưởng thăm dò nhìn xem, nhưng mà còn không có bò ra tới, liền bị đại béo điều cánh cấp hợp lại đi trở về, thầm thì tương đương, đại béo điều phát ra thấp thấp thanh âm. Cảnh cáo hắn nguy hiểm, không cần đi ra ngoài, thư lê ghé vào tổ chim. Nghe dưới tàng cây thiếu niên thê thảm tiếng khóc, có điểm không đành lòng, tuy rằng nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng có thể từ tiếng khóc cảm nhận được vô tận bi thương, có người muốn chết, chương 26 cộng minh bi. Thương Sir Lucid đào vong một đường, trên người lớn nhỏ miệng vết thương vô số. Tiến vào yêu tinh rừng rậm sau, càng là bước đi gian nan, hiện giờ chịu rừng rậm sương mù ảnh hưởng, không thể không tạm dừng nghỉ ngơi, hắn quá mỏi mệt. Lại khát lại đói lại mệt, toàn dựa một cổ nghị lực chống đỡ, ngồi xuống sau, thân thể phát ra mãnh liệt kháng nghị. Hắn tưởng gác đêm, để ngừa bị ban đêm lui tới ma thú tập kích, nhưng mí mắt thật sự nâng không được. Không tự chủ được mà khép lại, hắn nói cho chính mình. Liền mị trong chốc lát sau lập tức tỉnh lại, tinh thần một khi lơi lỏng. cả người thoáng chốc mất đi ý thức, phảng phất qua hồi lâu. Lại chỉ là trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lòng mạc danh mà sợ hãi, theo bản năng mà nhìn về phía bên người ma pháp đạo sư, bốn phía quá hắc. Hắn thấy không rõ Harris mặt, do dự hạ, Sơ Lucid niệm một câu chú ngữ, vận dụng dư lại không nhiều lắm ma lực, đợi một hồi lâu, giữa không trung ngưng tụ ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Nương mỏng manh ánh lửa, hắn cẩn thận đánh giá bên người người, gầy ốm ma pháp đạo sư an tĩnh mà dựa vào thân cây. Trên người ma pháp bào cũ nát, dính đầy vết máu, ngày thường xử lý đến không chút cầu thả sợi tóc, giờ phút này hỗn độn mà rối tung. Nguyên bản tuấn giật mặt tiều tụy bất kham, hai mắt ao hãm, xương gò má đột hiện, cằm tràn đầy hồ cha, gương mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Sơ Lucid cắn răng, trong lòng một trận chua xót, nếu Harris không bảo vệ chính mình, căn bản không cần trở thành tội phạm bị truy nã, càng sẽ không rơi vào như vậy bi thảm hoàn cảnh, liền sinh mệnh đều kham yêu. Là hắn liên lụy Harris, Sơ Lucid cởi xuống trên người có điểm rách nát áo choàng, phúc ở ma pháp đạo sư trên người, đột nhiên, hắn động tác một đốn, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nam nhân ngực, nơi đó không có một tia phập phồng, Sơ Lucid khó có thể tin. Mà trừng lớn đôi mắt, run rẩy mà vươn ra ngón tay, phóng tới Harris mũi hạ, không có hô hấp. Harris đã chết. Huyền phù giữa không trung ngọn lửa bỗng chốc tắt, Sơ Lucid trong lồng ngực nảy lên vô tận bi thương, bất chấp đưa tới ma thú, hắn lên tiếng khóc giống, Harris, Harris, ngươi không cần chết. 14 tuổi vương tử kinh hoàng thất thố mà nhào vào ma pháp đạo sư trong lòng ngực, gầy yếu bả vai kịch liệt mà rung động, áp lực đã hơn một năm mặt trái cảm xúc toàn diện bùng nổ. Trên cây, hơn 20 mễ chỗ tổ chim, thư lê bị đại béo điều cánh hợp lại chủ, nghe thiếu niên tê tâm liệt phế tiếng khóc, khẽ nhíu mày, chỉ có thân nhân ly thế, mới có thể phát ra như vậy cực kỳ bi ai tiếng khóc. Nghe được người ruột gan đứt từng khúc, thư lê gãi gãi lỗ tai, tưởng thăm dò xem xét dưới tàng cây tình huống, lại bị đại béo điều ngăn trở. Hắn bất đắc dĩ mà ghé vào tổ chim, nghe thiếu niên khóc đến một tiếng sau một tiếng bi thiết, còn ở dựng dục trong phòng khi. Hắn từng nghe sai đề qua, rừng rậm ngoại tầng có sương mù, ngoại lai xâm nhập giả hút sương mù, thường thường sẽ lâm vào ảo cảnh, phóng đại trong lòng ác, kinh không được khảo nghiệm, phần lớn mất đi lý trí, cho nhau tàn sát, chết oan chết uổng. Thư lê sở dĩ tưởng thăm dò nhìn xem, là tò mò dưới tàng cây người từ ngoài đến thuộc về cái nào chủng tộc. Vì cái gì biết rõ có nguy hiểm, còn dám xông vào yêu tinh rừng rậm, hiện giờ khóc đến như vậy thương tâm muốn chết. Hiển nhiên là đồng hành thân nhân hoặc bằng hữu đã xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa khóc thút thít người. Đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng, tuổi hẳn là không lớn. Thân nhân đột nhiên ly thế, tất nhiên lục thần năm chủ, ta liền xem một cái. Thư lê nhỏ giọng mà đối đại béo điểu nói, cô. Đại béo điểu đem hắn hợp lại đến càng khẩn. Hết chương.